Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời. Chương 44, vợ, anh muốn, hát 1, gocchuyenaudio.com. Thuận nương, chờ, chút, Võ Ngọc vừa mở miệng nói liền bị chiếc lưỡi của ai đó đưa vào trong mà khoái đảo. Nụ hôn của anh mạnh bạo đến nổi Võ Ngọc cảm nhận được như thể anh muốn hút lấy hết vị ngọt từ miệng cô vậy, một chút cũng không bỏ sót. Cái lưỡi quả thật làm việc rất có năng suất đi từng chút mà thăm dò khắp miệng cô không hề bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Em, không, thở, được, Thuận, buông em ra, phải nói là kỹ thuật của Đào Thuận là được mài giũa theo năm tháng, chỉ có tốt và tốt hơn chứ không hề kém đi chút nào. Đào Thuận nghe cô nói mà lưu luyên tách môi mình ra khỏi môi Võ Ngọc, trên cánh môi cả hai còn kéo theo vài sợi chỉ lóng lánh. Anh, hộp, khụ định giết em à, Võ Ngọc có phần tức giận trước nụ hôn vừa rồi của anh lên tiếng trách mắng. Anh nhìn thái độ của cô cũng không hề giận mà còn cảm thấy có chút đáng yêu. Võ Ngọc cảm nhận được đôi môi mình vì bị anh hôn mà có phần sưng đỏ cả lên liền đưa tay nhéo vào eo anh một cái nói. Như thế này há chẳng phải em thành chư bát giới rồi sao? Võ Ngọc xoa xoa cánh môi của mình mà lườm anh một cái. Em thành ra như nào vẫn là vợ anh? Đào Thuận tự mãn nói mặt không hề biến sắc. Anh, Võ Ngọc tức đến độ không thể nói nên lời mà nhìn anh. Gọi chồng, không gọi, vợ, Đào Thuận dùng ánh mặt cún con nhìn cô. Võ Ngọc im lặng không thèm nhìn anh. Anh muốn gì, tất nhiên là muốn vợ rồi. Lời vừa dứt Đào Thuận liền bế Võ Ngọc đi một mạch đến giường rồi đặt cô xuống. Không nề nan, cũng không để cô kịp phản kháng liền áp người Võ Ngọc dưới thân mình mà hôn. Nụ hôn lúc này có phần dịu dàng hơn, tình cảm hơn và đặc biệt có sự kích tình nhiều hơn. Đào Thuận rất thành công mà dùng nụ hôn vừa rồi để đưa Võ Ngọc vào cái bẫy tình của anh. Dây dưa một lát anh cũng buông đôi môi Võ Ngọc ra rồi di chuyển đến bên tai cô mà liếm láp từng hơi thở phả vào tai khiến Võ Ngọc không khỏi rùng mình nổi cả da gà. Nhột quá, Võ Ngọc chịu không nổi mà lên tiếng. Nhột nhưng lại rất kích thích. Đào Thuận miệng thì nói còn cái tay đã mò xuống nơi tư mật của Võ Ngọc mà thăm dò. Võ Ngọc hôm nay mặc váy nên cũng góp phần thuận lợi cho ai đó ra tay. Em xem, cơ thể em nó thành thật rất nhiều cũng minh chứng cho điều anh nói là đúng. Đào Thuận đưa bàn tay đính đầy dịch thủy trong người cô lên miệng mà mút lấy. Không tệ, Võ Ngọc nhìn hành động và lời nói của anh làm cho cả người nóng ran lên có chút ngại ngùng quay mặt đi. Đào Thuận cũng vì biểu cảm của Võ Ngọc mà dục tính trong người sôi sụt hơn, còn thuận tay xé bỏ chiếc váy trên người cô cùng với toàn bộ nội y đều nằm la liệt dưới sàn. Rất đẹp, anh, sao lại xé váy của em? Võ Ngọc không khỏi xấu hổ mà dùng tay che đi nơi nào đó của cô lại. Hiện tại Võ Ngọc thân không còn mảnh vải che thân nằm dưới người Đào Thuận mặc cho anh tha hồ ngắm nhìn. Làn da cô vì kích thích lại vì ngại mà ửng hồng nhìn thập phần quyến rũ. Tuy nói Võ Ngọc đã sanh hai tiểu công chúa rồi nhưng dáng người lại không hề xấu đi mà còn có chút đẩy đà hơn trước nên nhìn rất hấp dẫn. Gần 4 năm ở cạnh nhau rồi mà em vẫn còn ngại sao? Anh, đồ không biết xấu hổ. Thế nào là không biết xấu hổ? Hừm, Đào Thuận vừa nói tay thì cho vào bên trong nơi tư mật của cô kích thích. Liêm sỉ của anh đâu rồi? Võ Ngọc vì bị kích thích mà vừa rên nói còn cả người thì cứ uốn éo cả lên. Gần vợ anh cần gì liêm sỉ? Đào Thuận nói tay càng hoạt động nhanh hơn trong người cô. Dừng lại, gocchuyenaudio.com. Đào Thuận thừa biết điểm nhạy cảm của Võ Ngọc ở đâu nên rất dễ dàng mà đưa cô đến khoái lạc. Chỉ chốc lát bàn tay anh đã tràn ngập mật dịch trong người cô. Đào Thuận cũng không hề có ý dừng lại mà cúi người xuống ngậm lấy đầu ti màu hồng nhạt trên ngực Võ Ngọc mà mút. Âm thanh, chụt, chụt, vang lên theo từng cái mút của anh nghe mà kích thích vô cùng. Đào Thuận miệng mút bên này tay thì xoa nắn bên kia cứ như vậy đến khi hai đầu ti của Võ Ngọc dựng đứng lên hết anh mới chịu buông ra. Vợ, cởi giúp anh, Đào Thuận nhìn người con gái dưới thân mình lên tiếng gọi. Nơi nào đó trong người anh từ lâu đã có phản ứng mà. Lên muốn được ra ngoài. Võ Ngọc đang nằm dưới nghe anh nói liền lật người để Đào Thuận nằm phía dưới còn cô thì ngồi trên người anh. Đôi tay mềm mại của Võ Ngọc chạm vào da thịt Đào Thuận khiến anh càng dạo dực muốn chiếm lấy cô hơn. Võ Ngọc cởi từng cái cúc áo sơ mi trên người anh ra cho đến khi cả cơ ngực lẫn cơ bụng săn chắc hiện rõ trước mặt mà hài lòng cười một cái. Còn tiếp, cách chương.